Con đường dị giới xinh đẹp, quyển 1 chương 36, gia tộc biến chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng nói cái gì người trong bí cảnh gia tộc đã phát hiện ra tung tích của Phỉ Lệ. Đế Á không dám tin bịt miệng mình, nước mắt liền chảy xuống. Đúng vậy, cha vừa nói cho ta, trưởng lão trong bí cảnh bên kia truyền ra tin tức, tiểu Phỉ Lệ đã thành công thông qua lịch lãm bí cảnh gia tộc. Là từ yêu thương lau nước mắt của ái thê. Từ sau khi Phỉ Lệ xảy ra chuyện, Đế Á chưa từng nghỉ ngơi tốt, vẫn luôn tự trách bản thân. Tin tức Phỉ Lệ mất tích lại không thể nói cho ngoại nhân nên vẫn lấy lý do Phỉ Lệ nhận thí luyện của dòng họ mà tuyên bố tung tích của Phỉ Lệ. Nhưng mà bây giờ cuối cùng cũng tốt rồi, Phỉ Lệ không có việc gì, gia tộc Đức Cổ Lạp đã có thể thở ra rồi. Vậy bây giờ Phỉ Lệ ở đâu? Vì sao vẫn chưa trở lại? Ngay sau đó Đế Á lại nôn nóng hỏi hai vấn đề. Nàng khẩn cấp muốn biết bây giờ Phỉ Lệ ở đâu. Đứa nhỏ này từ sau khi sinh ra đã lâm vào hôn mê. Đế Á cảm thấy mình thiếu Phỉ Lệ rất nhiều. Trừ cái đó ra còn có một tin khác, cũng là về Phỉ Lệ. Khi nói đến đây La Tư rõ ràng là lẩn tránh một chút. Hắn thật sự lo lắng Đế Á sẽ không chịu đựng nổi. Lúc trước khi Phỉ Lệ vừa sinh ra liền hôn mê, hắn biết Đế Á đã phải chịu đựng rất nhiều thống khổ. Nên hắn rất lo lắng Đế Á lại lần nữa nghe được chuyện Phỉ Lệ lại hôn mê thì sẽ thế nào? Có ý gì? Có phải là Phỉ Lệ bị thương không? Đế Á vội vàng túm cánh tay La Tư. Lúc này nàng không phải là thiếu phu nhân Đức Cổ Lạp công tước phủ. Nàng chỉ là một người mẹ lo lắng cho nữ nhi của mình. Phỉ Lệ lại hôn mê. Mà khi nào tỉnh lại thì trưởng lão gia tộc cũng không có cách nào đoán được. Cuối cùng La Tư vẫn quyết định nói cho Đế Á. Bởi vì không ai biết bây giờ Phỉ Lệ hôn mê có thể tỉnh lại không, có thể giống như 4 năm trước, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ. Đứa bé gái như thiên sứ đó, La Tư không khỏi nhớ lại thời gian ở cùng với Phỉ Lệ. Phỉ Lệ dùng thanh âm bập bẹ gọi mình là Ba Ba, tại sao có thể như vậy? Đế Á khó tin túm chặt cánh tay La Tư. Không phải là đã tỉnh lại rồi sao? Vì sao lại còn một lần nữa ngủ say? Có phải là bởi vì chúng ta không chăm sóc con thật tốt, nên con quyết định lại ngủ say lần nữa không? Hai đứa không cần phải suy nghĩ nhiều, bây giờ sở dĩ Phỉ Lệ ngủ say hẳn là có quan hệ với nơi cấm kỵ. Thanh âm vang dội của Mạt Đức đánh vỡ Đế Á và La Tư trầm tư. Cái gì, nơi cấm kỵ kia không phải được xưng là tử vong chi địa đáng sợ nhất sao? Cái đó có quan hệ gì với Phỉ Lệ? La Tư phản ứng đầu tiên, mờ mịt nhìn phụ thân. Nơi đó có phải được xưng là cho dù cường giả đứng đầu gia tộc cũng không dám bước vào. Phỉ Lệ chính là thông qua nơi cấm kỵ tiến vào thần điện thờ phụng của gia tộc. Hơn nữa, còn là một nữ nhân thần bí đưa Phỉ Lệ tới trên tế đàn trong thần điện. Đồng thời nữ nhân thần bí đó còn dặn dò trưởng lão gia tộc chăm sóc tốt cho Phỉ Lệ. Nói Phỉ Lệ chẳng qua là tiếp nhận truyền thừa ký ức nên mới rơi vào hôn mê. Không lâu sau sẽ tỉnh lại, chẳng qua là cụ thể bao lâu thì không ai biết. Bởi vì còn phải xem tự bản thân Phỉ Lệ. Ánh mắt sắc nhọn của Mạt Đức từ từ nhìn chăm chú về phía hoàng cung, truyền thừa ký ức, xem ra Đức Cổ Lạp nhất tộc chúng ta thật sự sẽ nổi lên. Dựa theo quy định kìm hãm của đại lục, chúng ta đã chìm đắm lâu lắm rồi. Rất nhiều người đã quên sự lợi hại của Đức Cổ Lạp nhất tộc, cho nên bọn họ không ngừng vươn xúc tu về phía Khải Kỳ đế quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy Phỉ Lệ thật sự sẽ không sao chứ? Chuyện khác Đế Á mặc kệ, chỉ cần xác định Phỉ Lệ không sao là được. Đúng vậy, chỉ sợ sau khi Phỉ Lệ tỉnh lại lần nữa thì đại lục này cũng phải thay đổi rồi. Quang Minh Thần Điện và Hắc Ám Thần Điện cũng hẳn là nhận được thần dụ rồi. La Tư chuẩn bị cho tốt, qua vài năm nữa đại lục này thật sự sẽ rối loạn. Vâng, vậy, ba, ta có thể nhìn thấy Phỉ Lệ không? Đây mới là điều Đế Á muốn biết. Không được. Phỉ Lệ hiện tại ở trong thần điện của gia tộc. Cho dù là trưởng lão bí cảnh cũng không thể tùy ý tiến vào thần điện, nên vẫn cứ là chờ đi. Tin tưởng Phỉ Lệ sẽ rất nhanh trở lại bên cạnh chúng ta. Nhưng trưởng lão bí cảnh nói Đức Cổ Lạp nhất tộc chúng ta xuất ra một cái họa thủy. Ta nghĩ hẳn là chỉ diện mạo của Phỉ Lệ. Vì để tránh quá nhiều phiền phức, từ từ tiêu trừ ma pháp với diện mạo của Phỉ Lệ đi một chút. Nếu không thì ta lo Đức Cổ Lạp công tước phủ chúng ta sẽ không có ngày bình yên. Từ sau khi thừa tướng đế quốc giở trò một mình cầu thân trong tiệc sinh nhật lần trước của Phỉ Lệ, toàn bộ người trên đại lục đều biết tiểu công chúa gia tộc Đức Cổ Lạp xinh đẹp không hề kém đệ nhất mỹ nữ phi long đại lục Anna Pháp Đức Cổ Lạp và đế Á Hoa Tây Luân, người tới cửa cầu thân không dứt. Vậy được rồi, đế Á cũng biết câu hỏi của mình có phần lỗ mãng, dù sao bí cảnh gia tộc cũng không phải dễ vào như vậy, huống hồ là thần điện cung phụng của gia tộc. Hai đứa đi chuẩn bị đi. Nói xong, Mạt Đức liền rời đi, đi về phía mật thất. Lão cũng nên tu luyện cho tốt thôi, để chuẩn bị cho biến động vài năm sau. Đế Á, không có việc gì đâu, không phải cha đã nói rồi sao? Phỉ Lệ chẳng qua là tiếp nhận truyền thừa ký ức nên nó nhất định sẽ quay trở lại. La Tư nhẹ nhàng an ủi thê tử, nhưng đây không phải là đang an ủi chính mình à? Làm hắn vui mừng nhất chính là hai nhi tử của hắn sau khi biết Phỉ Lệ gặp chuyện thì càng cố gắng tu luyện hơn, thậm chí muốn hắn giám sát. Xem ra là đã hiểu mình còn chưa có khả năng bảo vệ muội muội mà trở nên không cam lòng đây. Cách chương